Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2699, Ma Sát Nhất Nhị Tiến Vào Luyện Hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tích Sơn Mạch Nhất Tỏa Tráng Lệ Kim Sắc Cung Điện, bảng hiệu bên trên viết Thiên Tích Điện Tầm Cái Ngân Sắc Đại Tử. Dịch Phong ngồi ở chủ vị lên, trên trăm vị tộc lão phân ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Nhất định phải muốn đánh lại, ăn miếng trả miếng. Không sai, khi dễ đến trên đầu chúng ta, không thể nhịn. Nhất định phải muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, miễn cho bọn hắn cho là chúng ta dễ khi dễ. Tích tộc trưởng lão nhao nhao mở lời phát biểu, nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hoa tộc tựa như là thương lượng xong, bọn hắn phụ thuộc chủng tộc nhao nhao công kích tích tộc phụ thuộc chủng tộc. Bất ngờ không đề phòng, tích tộc phụ thuộc chủng tộc bị thiệt lớn, tử thương thảm trọng. Trên thực tế, từng cái tiểu tộc ở giữa ma sát không ít, bình thường là một cái tiểu tộc cùng một cái tiểu tộc đánh một đoạn thời gian, hợp thể rất ít xuất thủ, lần này không đồng dạng, 10 cái tiểu tộc công kích tích tộc phụ thuộc chủng tộc. Cái này hiển nhiên là thăm dò, không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, những này tiểu tộc hội càng quá phận. Tốt, lăn tăn cái gì, gọi các ngươi tới là thương thảo chiến sự, không phải để các ngươi tới cãi nhau. Một tên dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân khiển trách. Váy tím phụ nhân hai con ngươi như thủy, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng, khí tức so Dịch Phong yếu một ít. Hồ Nghiên, hợp thể trung kỳ tích tộc chấp pháp trưởng lão. Tất cả trưởng lão nhao nhao ngậm miệng, không nói gì nữa. Bọn hắn muốn đánh chúng ta phụng bồi, các ngươi đi tiền tuyến đốc chiến, nhất định phải đánh lui xâm phạm chi địch. Dịch Phong ngữ khí trầm trọng, là tộc trưởng, tất cả trưởng lão đáp ứng. Tộc trưởng, lão tổ tông nhiều năm không hề lộ diện, lão nhân gia ông ta được chứ? Một tên dáng người mập lùn kim bào lão già thận trọng vấn đạo, thần sắc thấp thỏm. Đông đảo trưởng lão vẻ mặt hiếu kỳ, bọn hắn rất nhiều nhân đều chưa từng gặp qua lão tổ tông nhiều năm không lộ diện. Lão tổ tông trước đó không lâu vừa trở về, có thương tích trong người, ngay tại điều dưỡng, đánh lui xâm phạm chi địch không thể để cho bọn hắn ảnh hưởng lão tổ tông chữa thương. Dịch Phong phân phó nói. Là tộc trưởng, tất cả trưởng lão đáp ứng tiếp nhận Dịch Phong an bài, đi tiền tuyến. Không có qua bao lâu, đại điện bên trong chỉ còn lại Dịch Phong cùng Hồ Nghiên. Nhìn đến nhân tộc tinh hòa tộc cùng Dạ Xoa tộc phát hiện cái gì, lần lượt phái tiểu tộc công kích chúng ta. Hồ Nghiên nhíu mày nói, cái này chuyện sớm hay muộn, lão tổ tông nhiều năm không lộ diện, bọn hắn khẳng định hoài nghi, chỉ cần bọn hắn không có 10 phần chứng cứ, vậy liền không dám diệt chúng ta tích tộc. Dịch Phong cười lạnh nói. Hy vọng đi, nếu như Hiên Nhi trong bọn họ có một người tiến vào đại thừa kỳ, vậy cũng tốt. Hồ Nghiên vẻ mặt vẻ u sầu. Hy vọng đi, nghĩ đến bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng lui binh, người đi liên hệ Kim Lân nhất tộc xem bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, như quả Kim Lân nhất tộc đồng ý giúp đỡ chúng ta vượt qua này một quan không khó. Dịch Phong phân phó nói. Hồ Nghiên lắc đầu, nói. Tin tức mới nhất Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc mâu thuẫn tăng lên, bọn hắn phụ thuộc thế lực đã đánh nhau, vô hạ để ý tới chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Sa nhất tộc vốn là Kim Lân nhất tộc phụ thuộc thế lực, bất quá Ngân Sa nhất tộc xuất hiện đại thừa tu sĩ tự nhiên không dùng cúi đầu nghe lệnh. Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc địa bàn đều tại hải vực làm mới quật khởi thế lực, Ngân Sa nhất tộc muốn thu hoạch được càng nhiều lợi ích tự nhiên muốn gây sự với Kim Lân nhất tộc. Dịch Phong trao mày, nhà ruột còn gặp mưa, này hạ phiền toái, này một quan chỉ có thể dựa vào tích tộc tự mình chịu đựng được. Mà thôi, thực sự không được cắt nhường một chút địa bàn được rồi, chỉ cần bọn hắn không có cách nào chứng minh lão tổ tông thân từ đạo tiêu chúng ta tích tộc liền có thể tiếp tục tồn tại. Dịch Phong ngoài miệng nói như vậy, vẻ mặt vẻ u sầu. Cá nhân cũng tốt, thế lực cũng được, một khi đi xuống, có cá nhân hoặc là thế lực bỏ đá xuống giếng là rất bình thường. Một cái thế lực lên lên xuống xuống rất bình thường, tích tộc đã từng cũng là một cái tiểu tộc về sau chậm rãi phát triển lớn mạnh, trở thành huyền linh đại lục thực lực khá mạnh chủng tộc. Hồ Nghiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Thanh Liên đảo góc tây bắc, một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Cốc bên trong có nhất tọa hơn 100 mẫu đại trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang. Một gian mật thất đại môn mở ra, một tên ngũ quan thanh tú, đôi mắt linh động nam tử áo xanh đi ra. Vương Vĩnh An, hắn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nhiều năm trước, hắn nghe tộc lão giảng thuật trận pháp, đối với trận pháp sinh ra nồng đậm hứng thú, học tập trận pháp, thông qua gia tộc khảo hạch trước mắt là một vị tứ giai trận pháp sư. Đại ca của hắn Vương Vĩnh Viêm đã tiến vào Hóa Thần kỳ, hai người hơn 400 năm chưa từng gặp qua một mặt, dù chưa cùng cha khác mẹ huynh đệ, cùng người xa lạ gần giống nhau, các qua các. Đến nỗi các huynh đệ khác tỉ muội quan hệ đều gần giống nhau, tình cảm đều không hề tốt đẹp gì, lúc trước vì tranh di sản, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Vương Vĩnh An cũng không nghĩ lấy dựa vào huynh đệ tỉ muội, chính hắn tháng ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Đi ra chỗ ở, Vương Vĩnh An duỗi cái lưng mệt mỏi, tự nhủ. Nên đi nhậm chức, hắn xin điều nhiệm đến Thanh Công Phường Thị, nơi đó là gia tộc Tân đánh xuống địa bàn, trận pháp sư đãi ngộ tương đối không sai. Vương Vĩnh An linh hoa quang mang nhất thịnh, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, hướng về không trung bay đi. Hắn còn không có bay ra bao xa, một đạo linh quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại nam tử hư ảnh. Ha ha ha, nam tử hư ảnh ngửa mặt lên trời cười to, cười mở tiếng cười truyền khắp hơn phân nửa Thanh Liên đảo. Nhất nhị lão tổ, Vương Vĩnh An trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Vương nhất nhị là vương gia nổi danh vui vẻ quả, lạc quan hướng lên, miệng cười thường khai, được một cái thiên thiếu chân quân xưng hô. Vương Vĩnh An không có suy nghĩ nhiều, tăng nhanh độn tốc. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt tích dưới, thanh thế kinh người. Trên đảo vương gia tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không có bởi vì này sự xáo trộn bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, nên làm gì làm cái đó. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Cát Ngọc Vi đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn hướng không trung lôi vân, lông mày khóa chặt. Vương nhất nhị cưới Cát Ngọc Vi, hai người sinh hạ một trai một gái, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, Vương nhất nhị ngay tại xung kích luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây phía trước Vương nhất nhị đường thúc xung kích luyện hư kỳ thất bại, thân tử đạo tiêu, cái này khiến Cát Ngọc Vi khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tại từng đợt đinh tai nhức óc kinh lôi âm thanh bên trong, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung tích hướng phía dưới. Lôi quang lấp lóe, khí lãng như nước thủy triều. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân còn thừa lại mấy chục trượng lớn nhỏ, lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, tuôn ra một chút xanh đỏ hai màu hồ quang điện, lôi vân chậm rãi biến thành xanh đỏ hai màu. Một cái xanh đỏ hai màu lôi mãng từ trong lôi vân bay ra thẳng đến phía dưới Vương nhất nhị mà đi. Vương nhất nhị thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đất tán lạc một chút trận bàn mảnh vỡ. Xanh đỏ hai màu lôi mãng đập xuống, Vương nhất nhị không sợ chút nào, ngực sáng lên một trận chói mắt thanh quang phía sau, hắn ngửa mặt lên trời cười to, một đạo đạo sóng âm bao phủ mà ra. Dày đặc sóng âm cùng xanh đỏ hai màu lôi mãng chạm vào nhau, xanh đỏ hai màu lôi mãng thân thể nổ bể ra tới. Ầm ầm tiếng vang, một đoàn xanh đỏ hai màu lôi quang dâng lên, che mất Vương nhất nhị thân ảnh. Một lát sau, một đạo độn quang từ lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Cát Ngọc Vi, chính là Vương nhất nhị. Vương nhất nhị quần áo tả tơi, bên ngoài thân máu me đầm đìa, vết thương đều cháy rụi, khí tức uể oải, bất quá hắn trên mặt còn là mang theo tiếu dung, mười phần lạc quan. Rốt cục tiến vào luyện hư kỳ, ha ha, Vương nhất nhị mừng rỡ như điên, cười ha ha. Cát Ngọc Vi đã thành thói quen, lấy ra một khỏa thanh thủy đan, nhường Vương nhất nhị ăn vào, hai người trở về chỗ ở, Vương nhất nhị cần bế quan điều dưỡng, củng cố tu vi. Cách chương.